Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, A Bảo tài vận. A Bảo nhà, sân nhỏ cửa, A Bảo đã thu thập xong hết thảy, lần này nó muốn xuống núi tìm chủ, nó muốn xuống núi lang bạt, nó muốn nói cho chủ nhân, nó rốt cuộc vô địch thiên hạ. A Bảo tâm cảnh lúc này cũng không bình tĩnh. Bên người Thẩm Ngọc Sơn cùng Tần Triều Sương, trên người của hai người vốn là cõng hai cái bao bọc. Thẩm Ngọc Sơn trên người cõng tất cả đều là sao chép hảo võ kỹ công pháp. Trên mặt hắn hưng phấn đến ửng hồng, cảm giác trên lưng mình bao bọc phảng phất giống như chính là nặng ngàn cân gánh, liền là liều mạng này đầu mạng già không muốn. Hắn cũng muốn hộ hảo trên lưng bao bọc, đồng thời đối với tiền bối cao nhân tín nhiệm, Thẩm Ngọc Sơn chính là cảm động không dứt, không có vật làm báo đáp, chỉ có nội tâm bái phục, sùng kính sát đất. Tần Triều Sương trên người cõng chính là A Bảo cho chủ nhân chuẩn bị thổ sản vùng núi, đồng dạng là giá trị liên thành, tương đương với Dương Thành một bộ biệt thự, hùng bá thiên hạ. Rời đi trong lúc, đại hắc hùng hùng phách một tiếng gào thét, ngốc đầu ngốc não nó bưng lấy một đại bình mật ong đi tới. Nó muốn đem chính mình thích nhất ăn mật ong đưa cho nó lão đại A Bảo. Lão viên hầu lúc này cũng là theo trong rừng rậm nhảy ra ngoài, trong tay nắm một đôi quả dại, nó muốn đem những cái này quả dại làm vì lễ vật đưa cho A Bảo. Ta đi, xuống núi tìm chủ. Các ngươi cho ta bảo vệ tốt A Bảo nhà. A Bảo nhận lấy hai người thủ hạ tặng lễ, hơn nữa làm ra cuối cùng dặn dò, về sau liền cùng Thẩm Ngọc Sơn hai người xuống núi. A Bảo nhà, hùng phách cùng lão viên nhìn qua A Bảo xuống núi bóng dáng, thật lâu ngóng nhìn, trong mắt đầy vẻ không muốn. Ngồi xe đi đến thành phố lớn Dương Thành, A Bảo đối cái gì đều cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá nó chủ yếu tâm tư vẫn là đặt ở tìm chủ thượng. Tối tăm bên trong có loại cảm ứng. Dựa vào loại này huyền diệu cảm ứng, A Bảo biết mình cách chủ nhân rất gần rất gần. A Bảo nội tâm chính là kích động. Đi tại phồn hoa đô thị trên đường cái, A Bảo hiếm lạ cổ quái ăn mặc, hấp dẫn rất nhiều người khác thường ánh mắt. Bên người đi theo Thẩm Ngọc Sơn hai người. Lúc này tới gần trạng vạng tối, Thẩm Ngọc Sơn hai người ý định lời mời A Bảo đi một nhà ngũ tinh cấp tiệm cơm ăn cơm. Đối với cái này A Bảo chính là vui vẻ đồng ý. Cảm giác cách chủ nhân rất gần nó, lúc này tâm tình mười phần không tệ. Chỉ là A Bảo đi tại trên đường cái, lại là liên tiếp phát sinh chuyện kỳ quái. Ví dụ như lúc này, A Bảo cúi đầu nhìn xem chính mình trước mắt, một trương hồng sắc tiền. Cái này hồng sắc tiền đi, còn rất là đáng ghét dính tại nó trên giày. Điều này làm cho A Bảo cảm thấy rất buồn rầu a. Cái này giày chính là chủ nhân cho nó mua. Ngươi một trương hồng sắc tiền dính tại phía trên quên đi chuyện gì xảy ra. Bởi vậy A Bảo không thể không lần nữa xoay người đi đem hồng sắc tiền cho nhặt lên. Tiện tay như là ném đồ bỏ đi tựa như ném cho Tần Triều Sương. Vì sao nói A Bảo chính là lần nữa xoay người? Bởi vì lúc trước, A Bảo đã nhặt lên qua tấm vé hồng sắc tiền. Tần Triều Sương, ngoặc kép, một hồi trợn mắt vô ngữ bên trong. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao tiền bối cao nhân? Lần này xe liền lão nhặt tiền. Hoặc là trên mặt đất tiền. Tại sao lại lão hướng dưới chân hắn đụng? Nàng đời này cũng không có nhặt quá thép băng. Nhân gia tiền bối cao nhân, tùy uy tiện tiện liền nhặt mấy trăm lớn. Vừa đi chưa được mấy bước, cảm giác được cấn cước A Bảo. Lần nữa cúi đầu nhìn lại. Ân, vật này, chủ nhân nói là điện thoại. A Bảo chính là nhận thức thứ này. Nhà mình chủ chỉ có một người. Bởi vậy A Bảo chính là lần nữa xoay người, lại là nhặt lên điện thoại, như là ném đồ bỏ đi giống như ném cho Tần Triều Sương. Tại đi ngũ tinh cấp khách sạn lớn trên đường, A Bảo Tô vừa mới bắt đầu nhặt tiền, đến nhặt điện thoại, đến nhặt vòng tay nhẫn kim cương, liền phỉ thúy ngọc thạch đều nhặt được. Không sai, liền là một đoạn này rất ngắn trên đường. Tại rất ngắn thời gian bên trong, A Bảo nhặt được đồ vật, hắn giá trị đã không xuống 10 vạn. Thẩm Ngọc Sơn cùng Tần Triều Sương đều nhìn ngốc, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Rốt cuộc biết tiền bối cao nhân, vì cái gì xem tiền tài giống như cặn bã? Bởi vì cái này cặn bã luôn đi phía trước thế hệ cao nhân trước mắt đụng. Lệnh cao nhân chính là phiền chịu không nổi phiền. Chung quy là xoay người lại nhặt những số tiền kia tài cùng với quý trọng vật phẩm. Ngươi cho rằng không mệt mỏi sao? Cái này eo không phải mỏi như sao? Dần dần, ngươi liền sẽ phát hiện, tiền tài cái đồ vật này, đều nhanh muốn nhặt đến buồn nôn. Đây là giống nhau đánh giám dân. Cùng A Bảo cái này tam giai khí vận đại hùng miêu khác biệt. Khí vận cường đại, ông trời đều thiên vị đến có chút quá mức. Thẩm lão, mới vừa đến ngũ tinh cấp khách sạn lớn, liền có nhất trung năm nam tử chào đón. Nam tử này chính là ngũ tinh cấp khách sạn lớn trấn điếm đại đầu bếp. Ngũ tinh cấp siêu cấp đại đầu bếp Lý Vọng Thư, ở trong nước cực hạn mỹ thực khách trong mắt, tồn tại cực cao danh vọng, bị rất nhiều xã hội danh lưu, thậm chí quan to hiển quý chỗ truy đuổi, liền chủ quán cơm đều là đến đem hắn cho cung cấp lấy. Lúc này hắn lại là đối Thẩm Ngọc Sơn tất cung tất kính. Bởi vậy có thể thấy, Thẩm Ngọc Sơn ở trong xã hội, hắn che giấu năng lượng không thể khinh thường. Lý sư phó, đều an bài tốt sao? Thẩm Ngọc Sơn chính là vẻ mặt nghiêm túc. Phải biết đây chính là hắn mời tiền bối cao nhân ăn đệ nhất bữa cơm. Cho nên càng mấu chốt trọng yếu. Ngài lão yên tâm, ta tự mình xuống bếp. Đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Đầu bếp Lý Vọng Thư, chính là tự tin cười nói. Ân, Thẩm Ngọc Sơn chính là thỏa mãn gật gật đầu. Mang theo A Bảo liền vào trong gian phòng. Theo xinh đẹp tiểu phục vụ viên, bưng lên từng đạo sắc hương vị đều đủ mỹ thực. Đầu bếp Lý Vọng Thư chính là tự tin giới thiệu nói. Phú quý tám đĩa nhỏ, hạnh nhân tôm he lớn, Tây Hồ hoa cúc cá, Tân phái gà ăn mày. Từng đạo mỹ thực đều là hắn sở trường nhất, nhất bị người chỗ tán thưởng đồ ăn phẩm. Bàn này tử thượng mỗi một đạo đồ ăn, đích thân hắn làm, cũng không phải ngươi có tiền liền có thể ăn được đến. Đầu tiên ngươi đến có quan hệ, thứ yếu ngươi đến sớm một tháng dự định. Đương nhiên Thẩm Ngọc Sơn liền bất đồng, hắn lên tiếng yếu điểm thượng một bàn, Lý Vọng Thư tự nhiên là lập tức phải cho làm. Tiền bối, mời ngài. Thẩm Ngọc Sơn chính là cung kính cho A Bảo đưa lên chiếc đũa. A Bảo không ăn đệ nhất khẩu, hắn cùng Tần Triều Sương cũng không dám động chiếc đũa. Ân, A Bảo tiếp nhận chiếc đũa, gẹp một khối tôm thịt, đưa vào trong miệng bắt đầu ăn. Cho dù là ăn cơm, A Bảo cũng là mang theo mũ rộng vành, không muốn lộ ra Lư Sơn chân diện mục, tại mặt nạ bảo hộ bên trong ăn. Đầu bếp Lý Vọng Thư lúc này trong mắt lại là hiện lên một tia không vừa lòng. Thấy được A Bảo liền ăn cơm, cũng không mong ước tháo xuống mũ rộng vành. Điều này làm cho hắn tràn ngập cảm giác về sự ưu việt nội tâm rất không thoải mái. Sở dĩ không phát tác, cũng là nhìn tại Thẩm Ngọc Sơn trên mặt mũi. Nhưng mà ăn một miếng tôm thịt A Bảo, lại là để đũa xuống. Không có ai xem tới được A Bảo biểu tình. Tiền bối, thế nhưng mà không hợp ngài khẩu vị. Thẩm Ngọc Sơn chính là cẩn thận thấp thỏm hỏi. Đầu bếp Lý Vọng Thư chính là ánh mắt không tốt, nhìn xem mang theo mũ rộng vành A Bảo. Ngươi chỉ ăn một tia tử mà không nói một lời là có ý gì? Nơi này có mì tôm sao? A Bảo lại là nhàn nhạt hỏi. Trong lời nói còn lộ ra vẻ thất vọng. Rõ ràng là cái này đồ ăn phẩm không hợp khẩu vị A Bảo lời này vừa nói ra, Trong lúc nhất thời Thẩm Ngọc Sơn cùng Tần Triều Sương trợn mắt. Cái gì? Cái này một bàn lớn. Sắc hương vị đều đủ mỹ thực ngài không ăn. Ngài còn muốn ăn mì tôm. Ngài chạy đến ngũ tinh cấp khách sạn lớn tới điểm mì tôm ăn. Đầu bếp Lý Vọng Thư chính là mặt đỏ tới mang tai. Trong mắt lửa giận vạn trượng trừng mắt A Bảo. Cảm giác chính mình lọt vào lớn lao nhục nhã. Tiền bối, muốn hay không ngài lại nếm thử khác đồ ăn. Thẩm Ngọc Sơn chính là vẻ mặt lúng túng khuyên nhủ. Tiền bối cao nhân tính tình tính cách. Quả nhiên là cổ quái đến cực điểm. Làm cho người khó có thể lý giải A. Tạm được, không hợp khẩu vị. A Bảo lúc này trong lời nói. Liền lộ ra một tia ghét bỏ. Đều không cần nếm cái khác đồ ăn phẩm. Cảm giác lực cực kỳ nhạy bén A Bảo biết, những thức ăn này phẩm, mùi vị quá bình thường, nó tùy tiện xào cái đồ ăn, đều muốn so cái này ăn ngon nhiều, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.